Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Champion League bán kết hiệp một tranh tài kết thúc về sau. Manchester City tại sân nhà 3-0 đánh bại MU. Mà tại một trận khác bán kết bên trong, Schalke 04 tại mình sân nhà cũng 0-2 địch lại Barcelona. Messi ở trong trận đấu lập cú đúp. Từ cái này hai trận điểm số đến xem, Manchester City cùng Barcelona cuối cùng giết vào Champions League trận chung kết cũng đã không có gì huyền niệm. Thế là toàn bộ châu Âu truyền thông bắt đầu chú ý Vinh Quang cùng Messi quyết đấu đỉnh cao. Nếu như cuối cùng Champions League trận chung kết là Manchester City cùng Barcelona tại Wembley gặp nhau, kia trận đấu này liền sẽ có quá nhiều xem chút. Đầu tiên tự nhiên là Vinh Quang cùng Messi ở giữa đọ sức. Hai người kia là hiện tại giới bóng đá bên trên xuất sắc nhất cầu thủ. Giữa bọn hắn mỗi một lần đọ sức đều đầy đủ nhấc lên phong bão. Mà bởi vì bọn họ hai cái phân thuộc khác biệt thi đấu vòng tròn, cho nên bình thường bọn hắn muốn đụng tới cũng không dễ dàng. Chỉ có tại Champions League bên trong mới có thể. Một cái khác xem chút chính là trận chung kết chính là Barcelona báo thù chi chiến. Mùa giải trước song phương tại Champions League bên trong liền từng có giao thủ. Lúc ấy vẫn là vòng tứ kết. Kết quả Manchester City tại cũng không được coi trọng tình huống dưới đào thải vệ miện quán quân Barcelona, mà lại là hai hiệp chủ khách trận song sát. Sân nhà 3-1 đánh bại Barcelona. Sân khách 2-0. Barcelona vệ miện con đường cứ như vậy bị kết thúc. Lúc ấy lấy được lục quan vương Barcelona bị truyền thông xưng là mộng ba đội. Bọn hắn còn có một cái tên hiệu gọi là vũ trụ đội. Cái này đầy đủ chứng minh bọn hắn cường đại. Nhưng chính là như thế một chi trí tại vệ miện đội bóng, lại bị Vinh Quang xuất lĩnh Manchester City đào thải ra khỏi cục. Cho nên Barcelona muốn tìm Manchester City báo thù. Trận này trận chung kết chính là cơ hội tốt nhất. Tại hiệp một tranh tài kết thúc về sau, tất cả truyền thông cũng đang thảo luận Manchester City cùng Barcelona hội sư trận chung kết sự tình. Nhưng Ferguson cũng không có vì vậy từ bỏ. Hắn đối ngoại tuyên bố MU sẽ ở Old Trafford toàn lực đánh cược một lần, sáng tạo kỳ tích. Bây giờ còn chưa đến làm ra kết luận thời điểm. Lạc hậu 3 cái cầu không phải tận thế. MU biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Chỉ là Ferguson tỏ thái độ như vậy rất nhanh liền bị dìm ngập tại có quan hệ Vinh Quang cùng Messi ai mạnh hơn lớn thảo luận bên trong. Ngay cả một điểm gợn sóng đều không có kích thích tới. Ngày 1 tháng 5, thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng cuối cùng một trận đấu. Manchester City sân nhà nghênh chiến West Ham United. Tại trận đấu này trước đó, vừa mới tại Champions League bán kết bên trong thua trận tranh tài MU tại thi đấu vòng tròn bên trong sân khách 0-1 địch lại Arsenal. Bọn hắn cùng Manchester City phân chênh lệch bị kéo lớn đến 11%. Ý vị này chỉ cần Manchester City trận đấu này đánh bại West Ham United, như vậy bọn hắn liền đem nâng lên 3 lượt thành công vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại toàn bộ nước Anh đều đem ánh mắt tập trung vào Manchester City Ground bên trong. Manchester City sẽ xuất hiện đổ vào điểm cuối cùng tiến trước tình huống sao? Nữ thần may mắn sẽ chiếu cố MU sao? Bất quá Manchester City cũng không để cho xảy ra chuyện như vậy. Mở màn vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Ibrahimovic liền vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Champions League bán kết hiệp 1-0 có đánh. Ibrahimovic sống chết mặc bay. Lúc đầu hắn còn lo lắng đội bóng không cách nào tiến vào trận chung kết đâu. Kết quả về sau phát hiện lại nhưng đã coi như là nâng lên tiến vào trận chung kết. Hắn lại có chút khó chịu. Bởi vì cái này thành tích cùng hắn không có quan hệ gì. Cho nên hắn đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến thi đấu vòng tròn đối thủ bên trong. Đáng thương West Ham United đội. Tại Ibrahimovic dẫn bóng sau 5 phút, Manchester City lại lấy được dẫn bóng. Lần này dẫn bóng người là Vinh Quang. Vinh, Vinh, hắn dùng một cái đánh đầu vì Manchester City làm lớn ra điểm số. Hiện tại Manchester City tại sân nhà 2-0 dẫn trước West Ham United đội. Tranh tài không có huyền niệm. Manchester City đem lấy được đến bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ hai giải ngoại hạng Anh quán quân, cùng cái thứ tư nước Anh top league quán quân. Bọn hắn thành công vệ miện. John Mortensen vẫy tay la lên. Manchester City Ground đã biến thành sung sướng hải dương. Mặc dù tranh tài vừa mới bắt đầu 15 phút, nhưng không có người cho rằng West Ham United đội còn có thể lật bàn. Chi này Manchester City quả thực là không thể ngăn cản. Allan Hansen cũng cảm khái nói, ta cảm thấy Manchester City xác thực cũng hẳn là đem càng nhiều lực chú ý phóng tới Champions League đấu. Trường bên trong đi, bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh đã khó gặp địch thủ. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ có thể tại giải ngoại hạng Anh xưng vương xưng bá, lại tại Champions League bên trong không bỏ ra nổi thành tích, bọn hắn vẫn là khó mà thoát khỏi nhà giàu mới nổi hình tượng tại vinh quang dẫn bóng về. Sau, Manchester City một mực đến trưởng khống tràng diện, West Ham United đội cũng không có thu hoạch được cơ hội gì. Tiếp xuống trong trận đấu, mặc dù Manchester City một mực không tiếp tục dẫn bóng, nhưng điểm số cũng không có phát sinh cải biến. Từ thứ 65 phút bắt đầu, Manchester City fan hâm mộ bóng đá liền đã trên khán đài không kịp chờ đợi bắt đầu chúc mừng. Chúc mừng thắng lợi, chúc mừng bọn hắn đến thi đấu vòng tròn quán quân. Nửa chặng sau thời điểm, Benitez cũng tấp nập thay người, để càng nhiều cầu thủ có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. Cho nên ba cái thay người danh ngạch, hắn tất cả đều cho những cái kia bình thường ra sân cơ hội không thì rất nhiều cầu thủ. Hắn không để cho bản trận đấu được an bài thay phiên chủ lực cầu thủ ra sân tìm xem trạng thái. Hắn hiện tại không cần vì Champions League bán kết hiệp 2 làm cái gì chuẩn bị. Cuối cùng đương trọng tài chính 3 tiếng chạm canh gác vang, tuyên bố tranh tài lúc kết thúc. Một mực canh giữ ở bên sân Manchester City dự bị cầu thủ xông lên sân bóng, mà Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đều trên khán đài nhảy dựng lên. Đại thắng gieo hò, tranh tài kết thúc, Manchester City tại sân nhà 2-0 đánh bại West Ham United đội. Bọn hắn thành công vệ miện, mà lại đây là bọn hắn thứ 52 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Manchester City trạng thái thật sự là lửa nóng. Mùa giải trước Manchester City cầm tới 40. Hai năm qua cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân về sau, kích động Manchester City fan bóng đá vọt thẳng vào sân bóng. Sau đó lột sạch không ít cầu thủ quần áo chơi bóng. Vinh quang cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mà lần này, Manchester City fan hâm mộ bóng đá liền muốn lý trí nhiều. Tối thiểu nhất bọn hắn chỉ là chạm trên khán đài nhảy cẫng hoan hô, cũng không có lao xuống sân bóng đi lần nữa lột sạch đám cầu thủ quần áo chơi bóng. Tại kinh lịch một lần thi đấu vòng tròn quán quân về sau, bây giờ lần nữa cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân cố nhiên để bọn hắn cảm thấy cao hứng, nhưng lại còn không thể để bọn hắn kích động mất lý trí. Manchester City fan hâm mộ bóng đá ngay tại chậm rãi từ cái gì việc đời cũng chưa thấy qua thôn quê tiến hóa trở thành thường thấy sóng to gió lớn mà không có chút rung động nào. Có lẽ chỉ có Champions League quán quân mới có thể để cho bọn hắn lại một lần nữa mất lý trí đi. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez cảm tạ toàn đội. Hắn biểu thị thi đấu vòng tròn quán quân là thuộc về mỗi người. Lúc này không phân chủ lực cùng dự bị, đồng thời hắn cũng biểu thị lấy được thi đấu vòng tròn quán quân về sau, đội bóng biểu hiện cũng sẽ không tùy theo thư giãn. Chúng ta còn có Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài muốn đánh. Mà lại chúng ta còn muốn tranh thủ lấy bất bại chiến tích kết thúc cái này mùa giải. Câu nói đầu, tiên tất cả mọi người chỉ coi là Benitez lời khách sáo. Mà câu nói thứ hai mới chính thức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bởi vì trước đây mùa giải bất bại thuyết pháp này mọi người chỉ từ Leighton bên trong miệng đã nghe qua, những người khác chưa nói qua. đến mức có người hoài nghi đây là Layton bên quá hưng phấn về sau nói hưu nói vượn. Nhưng bây giờ, bọn hắn từ Benitez trong miệng chính tai nghe được Benitez thừa nhận Manchester City mục tiêu 1 trong là mùa giải bất bại. Đội bóng huấn luyện viên trưởng làm ra tỏ thái độ như vậy, có thể thấy được đây đúng là toàn đội mục tiêu, không phải Layton bên quá hưng phấn nói hưu nói vượn. Bất quá thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt. Manchester City tại cái này 3 lượt bên trong đối thủ theo thứ tự là thứ 36 vòng sân khách khiêu chiến Everton, thứ 37 vòng sân nhà nghênh chiến Stoke City, vòng thứ 38 sân khách khiêu chiến Bolton. Ngoại trừ một chi Everton bên ngoài, còn lại hai chi đội bóng đều không có cách nào đối Manchester City cấu thành cái uy hiếp gì. Hiện tại xem ra, Manchester City mùa giải bất bại hy vọng phi thường lớn. Tại phá vỡ Arsenal thi đấu vòng tròn liên tục bất bại ghi chép về sau, Manchester City còn muốn chia sẻ Arsenal mùa giải bất bại đoạt giải quán quân ghi chép. Bắc London Clarion báo cùng York Ellen hiện tại nhất định rất khó chịu đi. Tại cùng West Ham United đội sau cuộc tranh tài, Manchester City đã nâng lên thu được thi đấu vòng tròn quán quân. Bất quá kia chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ. Sự chú ý của mọi người sẽ không đặt tại thi đấu vòng tròn quán quân bên trên. Manchester City toàn đội hiện tại trọng tâm đều chuyển rời đến Champions League bên trong đến không? Phải Champions League bán kết, mà là Champions League trận chung kết. Đối với cùng MU Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài, tất cả mọi người cảm thấy Manchester City bị MU nghịch chuyển khả năng không lớn. Bọn hắn tổng số dẫn trước 3 cái cầu chuyện này liền không nói. Cũng chỉ nói trận đấu này, Ibrahimovic đem kết thúc hắn hồng bài cấm thi đấu, quay về Manchester City đội hình ra sân. Đến lúc đó hắn cùng Vinh Quang hai người ra sân từ đầu về sau cạnh tranh liền đầy đủ để MU hậu phòng tuyến nhức đầu. Tuyệt đại đa số người đều cảm thấy tại tranh tài trước khi bắt đầu, trận đấu này liền đã mất đi lo lắng. Manchester City đem khẳng định tấn cấp trận chung kết. Trên thực tế cũng là như thế. Tại giữa tuần Champions League bán kết hiệp 2 trong trận đấu, sân khách tác chiến Manchester City cũng không có bởi vì bọn hắn đã 3 cầu dẫn trước liền có chỗ thư giãn. Benitez y nguyên phái ra mạnh nhất đội hình. Ibrahimovic trở về để Manchester City lực công kích càng mạnh. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, cứ việc MU phi thường liều, đồng thời một lần lấy được dẫn trước. Thế nhưng là tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, bị hồng bài cấm so tài hai trận đấu, Ibrahimovic lợi dụng một cước khoảng cách cầu môn 38m sút xa, vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng về sau Ibrahimovic lộ ra phi thường kích động. Hắn thậm chí cởi bỏ áo. Kết quả dạng này chúc mừng động tác cho hắn đưa tới một chương thẻ vàng. Động tác này cũng làm cho Benitez lo lắng không thôi. Sợ người đeo một chương thẻ vàng Ibrahimovic đầu óc phát sốt lại làm ra cử động thất thường gì. Từ đó lần nữa ăn vào thẻ vàng, bị phạt ra sân, cho nên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Benitez đối Ibrahimovic đưa ra nhắc nhở. Ngươi còn muốn đá Champions League trận chung kết sao? Zlatan, Benitez chỉ đơn giản như vậy một câu, liền để Ibrahimovic trung thực xuống tới. Người Thụy Điển cũng không hy vọng mình thật vất vả giải cấm về sau lại bị hồng bài phạt ra sân, sau đó vắng mặt trận chung kết. Kia chính mình cái này mùa giải coi như quá thất bại. Yên tâm, lão bản, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ trận chung kết. Hắn lòng tin 10 phần nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.